Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 1 tây tháng 8 năm 2009, bài pháp là bài số 7 thuyết tại Thiền viện Siêu U Minh, Myanmar Yangon, mùa An Cư Kiết Hạ của chư tăng ni và Phật tử Việt Nam. Ngày hôm nay đó sư sẽ đọc lại cho quý vị nghe những cái bài mà trình pháp mà khá lâu rồi. Từ lúc mà quý vị mới tới, thành ra cái mục đích của cái buổi những cái buổi sinh hoạt như thế này nghĩa là đọc hết càng được càng nhiều càng tốt những cái gì mà thầy trả lời cho quý vị, nhưng mà được cái không thì thôi, sẽ đọc cái chuyện để mà cho chư thiên hộ trì, chứ còn mình không biết nữa, là bởi vì bây giờ nó cũng gần khoảng chừng 230 trang mà cái phần mình đọc chắc nhiều lắm mà chưa tới 100 trang nữa, nhưng mà mình không thêm được thì giờ nào nữa, tất cả đều là kẹt hết trơn rồi. Chỉ có một điều á là sư thấy là trong cái buổi mà tăng mà sinh hoạt rồi đó, thầy có trả lời một câu rất là hay đó, thành ra hôm nay là sư đọc một vài cái phần mà gọi là quý vị trình pháp khá lâu rồi mà để thì giờ mà trở lại cái vấn đề mà thầy nói trong cái buổi sinh hoạt rồi, nhất là không có quý cô vô ngay không được. Thì đây là một cái đề tài nó liên quan đến các vị mà tu hành nhiều hơn là các vị cư sĩ, đó là chuyện là vấn đề mình phải làm như thế nào trong khi mà người Phật tử họ giúp đỡ cho mình trong khi mình tu. Thầy không những đã trả lời câu hỏi, cái vị đặt câu hỏi cũng rất là hay, thầy trả lời cũng rất là chính xác, mà cái vấn đề là thầy cho mình những cái kinh nghiệm của thầy liên quan tới vấn đề là mình là người tu đó, mình phải đối xử Phật tử như thế nào. Thành ra đây là một cái chuyện nó không liên quan gì vấn đề tới vấn đề thiền tập, nhưng mà nó là cái tăng trở của tăng và ni đó. Các vị cư sĩ thì sư không biết sao, nhưng mà có thể là sau này khi mình trở thành người tu thì mình cũng sẽ gặp khó khăn đó. Thì bây giờ thôi sư để cái phần đó sau, bây giờ nói tới cái phần mà quý vị trình pháp trước. Đây là quý vị một vị trình về cái nhìn và thấy như thế này quý vị. Khi nhìn đối tượng không chánh niệm, con bị suy nghĩ dẫn đi, kéo theo những ký ức đau khổ đã nằm lâu trong quá khứ rồi. Thì khi nhìn mà đối tượng mà không có chánh niệm thì là họ mình nhớ tới cái chuyện mà mình phiền não người ta. Chánh niệm trở lại, dòng suy nghĩ ngưng nhưng cảm xúc vẫn còn đó. Suy nghĩ thì đi rồi nhưng mà cảm xúc luôn luôn có mặt, bị phiền não đi mà, phiền não tới nè, phiền não đi nè, suy nghĩ cũng đi nè, nhưng mà cảm xúc là luôn luôn nằm ở trong đó. Chánh niệm về trạng thái tâm này, con thấy cường độ của nó tăng giảm cho đến lúc hoàn toàn biến mất. Chuyện này cứ lập tới lập lui hoài, cứ hễ thấy đối tượng rồi phiền não sanh khởi, rồi khi phiền não đi, suy nghĩ đi mà cảm xúc nó cứ còn hoài. Thì vì nó tập tới là tôi nhiều lần, nhưng mà có một lần á, khi đối tượng xuất hiện, trước khi tâm kịp suy nghĩ, con tự nhắc tâm chỉ là tâm, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nên không bị lôi đi xa và kéo theo những cảm xúc khó chịu. Con phải là lanh trí, nó là chưa kéo con đi là con đã nói rồi. Thôi tâm chỉ là tâm, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Thế là nó không lôi con đi xa và không làm cho con bị cảm xúc rất là khó chịu. Thầy trả lời, câu chuyện lập tới lập lui nhiều lần sẽ tạo cho chúng ta cơ hội quan sát để học hỏi. Mình cũng có thể đơn giản đặt câu hỏi, chắc ai tạo ra những cái ức đau khổ này. Thường thường là mình ngồi mình nhớ lại những cái chuyện đau khổ trong quá khứ, mình phiền não lắm, mình bực bội lắm, rồi mình xua đuổi nó. Thì là thầy thường hỏi, mình có bao giờ mình biết tại sao mà mình đau khổ như vậy không? Ai gây này? Ai gây ra nên nỗi này? Là không ai gây hết, là do mình mà ra thôi. Câu chuyện nó xảy ra trong quá khứ, đó là một diễn trình nhân và quả của thân và tâm. Thầy nói chính cá nhân tôi cũng vậy. Hồi xưa mà tôi mà mới tu đó, là tôi đi ngang qua chợ Tàu đó, là cái chỗ đó là tôi lớn lên, là tôi sinh ra tôi lớn lên là tôi đau khổ lắm. Thì tôi nhớ hồi xưa cái chỗ này là tôi đi quậy phá thế nào, chỗ này là tôi mua xì ke chút viện, chỗ này là tôi làm chuyện này chuyện kia đó, mà khi nào là cũng đem tới cái sự đau khổ cho tôi hết. Thành ra tôi cứ đi một lần đi ngang qua đó rồi một lần tôi đau khổ. Cửa mở được rồi hả? Có chứ, cô đâu rồi? Ôi chết cha, cô không đặt, con thấy cái chương trình hả? Không hay, tại vì cô không thấy cái dán bản rõ ràng mà xin mời quý vị thấy. Thế? Lui nhiều lần tạo cho chúng ta cơ hội kiểm soát, để học, cơ hội quan sát để học hỏi. Mình cũng có thể dễ đặt câu hỏi ra là ai tạo ra cái đau khổ này. Thầy nói cá nhân tôi á, mỗi lần mà tôi ngang qua chợ Tàu là tôi đau khổ ghê lắm, là bởi vì tôi nhớ lại hồi xưa chỗ này này tôi quậy phá, chỗ này tôi làm cho mẹ tôi khổ, chỗ này là tôi làm cho hàng xóm tôi bực bội sân hận. Nhưng mà tôi đi qua hoài, một lần vậy tôi đi qua đó, thầy tôi nhắc cứ đi qua vậy, chánh niệm. Cuối cùng khi một lần tôi đi qua đó, tự nhiên tâm suy nghĩ, hỏi ai suy nghĩ, tại sao vậy, tại sao mà có cái chuyện xảy ra? Không tại ai hết, tôi hiểu rất rõ ràng là tại vì tâm si thôi. Nếu mà hồi xưa tôi khôn, tôi đâu có làm cái chuyện đó nào. Tại vì tôi ngu quá, tôi si mê quá, cho đó tôi mới lại đi vô cái giới mà xì ke ma túy thuốc phiện quậy phá như vậy. Chứ hồi xưa mà tôi khôn, tôi đâu có làm như vậy. Rồi khi mà tôi gặp hòa thượng nói, khi mà mình làm một cái gì đó, dù tốt cái xấu, đó là cái này mà mình phải nhớ, là cái tâm của mình trong này, nó ghi trong này rồi. Mình chửi ai, mình nói chuyện gì, tâm mình nó tự động nó ghi, và các bạn muốn không muốn, tâm nó tự động nó ghi. Rồi bây giờ tự nhiên quý vị ngồi yên là nó trở lại. Hồi xưa tôi nói với ba tôi nói cái gì, tôi gạt ông như thế nào, trạng thái tâm như thế nào, tôi nói cái gì, bây giờ nó nhớ lại mùng một. Cho đó những lần đầu tiên mà khi mà mới tôi đau khổ, vô cùng đau khổ, là bởi vì cái tâm nó làm việc mà làm sao. Khi tôi hiểu ra là tâm nó làm việc tự động như vậy, như một cái máy thu băng. Mình nói, mình suy nghĩ, mình làm cái gì nó thu ở trong này, mình đâu có biết, có đâu để ý. Đó là cái nhân quả nó vận hành. Bây giờ mình ngồi yên, tâm nó trở ra lại nhân quả nữa. Không ai trong này hết trơn, nhân quả vận hành mà thôi. Lý do phiền não sanh lên là tại hành giả không thuần thục trong việc duy trì chánh niệm. Khi thấy, thấy là nhìn ngay nên ô nhiễm mới xuất hiện. Thầy nói khi mình mở mắt ra là mình thấy trước, rồi bắt đầu mình nhìn, là mình chú ý, mình để ý, mình coi vô chi tiết. Tại vì mình thấy và mình thấy là mình nhìn liền, do đó mình mới là phiền não. Thưa thầy, tại vì sao? Vì trong nhìn luôn luôn, trong cái thấy, nhìn vật gì cũng có luôn cái thấy trong đó, có phải vậy không? Đúng như vậy. Thấy trước rồi mình nhìn sau. Vì vậy trong đó cái thấy trước rồi nhìn, mà mình không có chánh niệm, do đó mình thấy một cái là xong, một cái là mình nhìn tức thì, do đó mình mới đau khổ. Bất cứ đối tượng nào khi nhìn, chúng ta chỉ thấy có đối tượng thôi, đó là trí tuệ. Chút xíu quý vị nghe thầy cũng kể lại cái chuyện này. Nhìn mà chỉ có đối tượng thôi. Khi một hành giả đã hiểu rõ một cách rõ ràng, lúc nhìn chỉ có đối tượng và tâm nhìn, hiểu như vậy rồi thì phiền não không bao giờ trở lên được. Chút xíu mình nghe ông kể một cái câu chuyện liên quan tới đối tượng là đối tượng. Thành ra lúc mình nói mình nhìn đối tượng, mình không xét đoán, mình không phê bình chỉ trích, bởi vì mình nghĩ rằng nếu mà mình phê bình xét đoán, mình chỉ trích, mình làm mình đau khổ, thì ông mới giận, ông mới nói là cái đó là có tư duy trọng á. Thì bị nghe ông trả lời một lần không? Viện giả hỏi là khi nhìn đối tượng, tâm con không xét đoán, không phê bình chỉ trích, bởi vì con rất nhiều lần trong quá khứ con biết thế mà con làm chuyện này con đau khổ. Thầy nói không phải, cái này không phải trí tuệ, cái này là chỉ thuần túy tư duy thôi. Bởi vì chút xíu mình nghe ông nói thế mà đã trí tuệ rồi á, là nó chỉ nhìn và thấy đối tượng, nhìn và thấy đối tượng, nhìn và thấy đối tượng, nó không thấy một cái gì trong này hết, nó không thấy có ai hết, nó không thấy có ai, nó không có phiền não. Vì chỉ là đối tượng nên tâm không phản ứng, đây là sự hiểu biết rất sâu sắc. Hồi trước tôi tập bằng cách mở hai cái tivi cùng một lúc, rồi không nhìn cái nào hết mà nhìn khúc chính giữa. Không nói tôi mở hai cái tivi mở, tôi nhìn khoảng giữa hai cái tivi. Vì vậy khi mà tôi nhìn giữa hai tivi, mắt tôi nhìn á thì là khoảng trống, mà mắt mà thấy là hai cái tivi, do đó tâm không phản ứng. Tôi tập vậy đó, tôi nói ủa tại sao không phản ứng à? Là tại vì sao khi mình nhìn là mình nhìn cái khoảng trống, còn mình thấy là mình thấy hai cái này, mà thấy hai cái này là thấy không rõ, không thể nào mà rõ được hết. Mà không rõ thì tâm nó ít phản ứng. Năm này tôi thường khuyến khích hành giả chánh niệm nhiều và nhìn và thấy, và một số hành giả Myanmar đã trình cho tôi nhiều kinh nghiệm rất hay. Ví dụ một vị hành giả nữ nói rằng con thấy cảnh sắc thay đổi trong từng bước đi. Quý vị thấy ông đây này, quý vị ngồi đây nhìn cái ly này, gần như là cái ly không thay đổi, mà hành giả nhìn cái ly và thấy rằng tâm thay đổi, hành giả biết cảnh thay đổi. Quý vị tưởng tượng không? Đó, ông nói mình thấy vô thường là thấy vậy đó. Nên nói có gì có thay đổi đâu. Từ khi mà quý vị bước vô cho tới bây giờ, quý vị thấy cái ly là cái ly thôi. Nhưng mà ông thầy nói khi mà hành giả bén á, nhìn cái ly, hành giả thấy cái ly, rồi hành giả thấy rằng trong này tâm, cái nhìn, tâm nhìn nó thay đổi, hành giả biết cái này nó thay đổi, nó hiểu một cách tự động như vậy. Vì vậy vị này nói rằng con thấy cảnh sắc thay đổi trong từng bước đi, con đi kinh hành mà con thấy hễ mỗi lần đi tới là cảnh sắc ở ngoài nó thay đổi. Cái thay đổi là không phải lúc trước là có chim mà bây giờ không có chim, hay là lúc có bướm giờ không có bướm, phải vậy ngay. Cũng cái cảnh đó mà nó thay đổi, tại vì mình thấy rõ cái tâm nhìn ở trong này nó thay đổi. Chánh niệm lúc nhìn, đây là một vị hành giả khác thưa với thầy. Thưa thầy, lúc chánh niệm lúc nhìn, những đồ vật xung quanh giúp hành giả nhận ra có cái gì bị lấy mất đi hay cái mới rồi được thêm vô. Ông nói khi mà quý vị vô trong phòng mà quý vị nhìn cái gì cũng chánh niệm hết trơn á, là ai lấy một cái nào đi là quý vị biết liền. Phật giả ở đây là cái gì, để cái ly một chút xíu mình, người ta thay vô đó cái khác, đồ vật khác, là tự nhiên con mắt mình nó để ý tức thì. Ông thầy cũng nói hồi xưa mà tôi mà chưa tu nhiều á, tôi ở nhà đó, tôi ngồi thiền thôi, tôi đi kinh hành, đi tới đi lui. Tự nhiên á, anh tôi đi về, bên Mỹ đi về, đi rửa tay rồi cởi cái đồng hồ ra để biết dục đâu. Đi kiếm đồng hồ. Cái ông thầy nói, anh bắt cái đồng hồ phải không? Nói phải, đồng hồ nằm kia kìa. Chạy tới đó, đi vòng. Một lần, hai lần, lần thứ ba, khi mà ông thầy cũng chỉ cái đồng hồ đó, ông kia ông tới kiếm thầy, ông dòm lại, ông hồ nói, chắc thằng này điên quá. Chắc là nó có thần thông. Một là có mày có thần thông, hai là mày điên. Ông thầy, ông nói mình không điên, còn nói mình điên. Hồi xưa tôi quậy phá, anh chị tôi rất là ghét tôi, nhưng mà vẫn thương như thường, vẫn cho tiền xài như thường. Là bởi vì tôi không điên. Mà bây giờ tôi không quậy phá nữa, tôi đổi 180 độ. Từ cái chỗ mà điên khùng quậy phá, tôi bây giờ tôi tu niệm, tôi không nói với ai hết nữa. Cây cái vợ tôi không trả lời nó, tôi lo chánh niệm không à. Thì bây giờ họ kêu tôi điên đấy. Thì ông thầy ông nói, khi mà mình á, tôi đi tới đi lui kinh hành hoài, thì tôi thấy trên đồ đạc trên cái bàn này rất là bình thường. Một cái tách trà hay là một cái đồng hồ gì vậy, nó chung bình thường. Mà trên cái một cái bàn mà ở ngoài phòng khách mà để cái đồng hồ, làm sao mà mình không thấy được. Bởi vì tôi nhìn cái gì tôi cũng có chánh niệm hết trơn, do đó mà họ để cái khác vô là tôi thấy ngay tức thì. Mà anh tôi thì không hiểu cái chuyện đó, do đó anh tôi nói tôi điên. Vì vậy mà khi mà tôi trong khi mà tôi sinh hoạt ở chùa đó, người ta phê bình chỉ, người ta nói rất là nhiều, nhưng mà tâm tôi bình thản là nhờ tôi có được cái chánh niệm này. Tại vì tôi biết tâm tôi rất là rõ, không cần ai biết mình hết, mình biết mình là rõ, thành ra mình không cần phân vua giả thiết gì hết trơn. Cứ thực tập đi, nhìn ai cũng nhớ duy trì chánh niệm, sẽ thấy người ấy thay đổi mỗi ngày mỗi khác. Ông ngồi ông cho trình pháp, rồi mỗi lần sư dịch là ông xây qua ông nhìn sư. Ông nói bây giờ sư Trí Dũng một sự tóc bạc mà ló ra là tôi biết ngay tức thì. Mà sư may không có thiệt tóc bạc nào hết trơn, có râu bạc thiệt mà là cả hết trơn rồi. Ông nói thế mà mình nhìn người đó quen á, mình thấy lần sau người đó khác là mình biết ngay tức thì. Mình không thấy người nào mà giống nhau đâu. Tham lam thì thích nhìn đồ này vật nọ, trí tuệ thì nhận ra chính trong thấy mới có nhìn. Thế mà trong cái thấy mà quý vị thấy có cái nhìn trong đó rồi là quý vị có trí tuệ. Còn tham lam là nó muốn nhìn người này nhìn người kia. Ông thầy cũng nói nhiều vị sư đi bác á, rồi đi lên trên ngoài đường thấy người ta tắm rồi vậy, có chú sa di vậy. Ông nói tâm con nó cứ muốn nhìn hoài đó. Nó cái đầu nó muốn lắc qua đấy, nó dòm cho được. Thì ông nói cái đó là tâm tham nó đang thúc đẩy đó. Thưa thầy, con ngồi mắt mở, tai nghe nhiều tiếng chim hót, tiếng chim thánh thót như lời ca. Cái này là cái kẹt dữ à. Ngồi mở mắt, tai nghe nhiều tiếng chim hót, thánh thót như bản nhạc chứ. Tôi nghe tiếng chim như bản nhạc. Nghe một lát chán quá, con đổi qua thấy xúc chạm và cảm giác. Đó, cái gì nhớ là ông thầy này, ông dặn là đừng có ở trong một đối tượng, mà mình phải là chuyển tâm mình nó nghe hoài. Trong khi ngồi nên thấy được 5-6 cái đối tượng. Nó ở trong hơi thở cũng có, trong cảm giác cũng có, trong xúc chạm cũng có, rồi trong tiếng động cũng có, đủ thứ cái, tâm mình chạy lui chạy tới. Chứ không, mình không ở trong một cái địa mục nào chắc chắn hết trơn á. Bây giờ tại vì hành giả này nói rằng, đó, nghe tiếng chim á, nhưng nghe lát cũng chán mà. Thôi con đổi qua chỗ cái khác, đổi qua cái ngồi, cái xúc chạm gì vậy. Thì ông thầy cũng hỏi tại sao chán. Chán là mình chán tiếng chim, chán cái nghe là chán tiếng chim. Một trong hai cái thì có cho chán. Thưa thầy, tại mình có 6 giác quan mà thầy phải thay đổi hoài, cho ba hồi nghe ba hồi xúc chạm, cho còn nghe hoài cũng chán mà. Trả lời, thường thường người ta hay nói nghe hoài cũng chán, phải đổi, chính vì tư duy này cho nên chán mới sinh khởi. Đó là lý do mà tại sao ông mới đặt câu hỏi là khi mà bất cứ một trạng thái tâm là sanh lên, bạn đặt câu hỏi tại sao mà có cái chuyện này nó xảy ra. Chán là vì trong này mình có một cái tư duy, mình nói nghe hoài chán này. Ăn hoài chán. Tiếng chim kêu thì giống, nhưng âm thanh thì khác các bạn ạ. Bởi vì khi mà mình nghe đó, cái cảnh thinh á, tiếng động nó tới á, cái cảnh thinh nó khác. Tiếng động là giống á, ví dụ như mình nói tiếng chim, mình có chữ chim ở trong đó, là nó giống. Mà thấy cảnh thinh, nó nhận biết bởi cái lỗ tai là không có giống. Chánh niệm tốt, hành giả sẽ nhận ra mỗi âm thanh đều mới, không có hai âm thanh nào giống nhau. Nói một cách nôm na, giống mà khác đấy. Không nói nghe tiếng chim thì nó giống đó, nhưng mà trong đó nó khác. Nếu mà đứng về phương diện mà chân đế mà nói về âm thanh không đó, là không có giống. Âm thanh là đối tượng tâm nhận biết, hai cái này không bao giờ giống nhau. âm thanh là đối tượng và tâm nhận biết. Có âm thanh, có cái tâm nhận biết nữa, không phải tâm biết đó. Thì hai cái này không bao giờ giống nhau, hoàn toàn khác, mà đối tượng cũng thay đổi nữa. Nếu hiểu được như vậy sẽ không bao giờ chán. Nếu hành giả thấy đối tượng vẫn là thế cũ, không có gì mới mẻ, là đang nói về tục đế đấy, cháu phải nói về chân đế nữa. Đó là lý do tại sao mà quý vị, khi mà quý vị thấy, ông thầy nói đừng có phân biệt. Mình thấy cái gì, mình thấy cái nhà, cái cửa, mình thấy người này người kia, hay là mình thấy cây cối, mình thấy súc vật, không, đừng nói vậy. Là bởi vì trong đó nó có cái tâm phân biệt trong rồi. Mình nhìn là mình chỉ thấy cái con mắt mình nhìn cái vậy thôi, cái tâm mình nhìn cái vậy thôi. Trong cái thấy chỉ thôi, cái thấy trong cái nghe chỉ có cái nghe là vậy, chỉ thấy vậy thôi, không có. Bởi vì như vậy mới phiền não không sanh khởi. Quan sát chân đế đó. Hay khi bạn ngồi và thấy đau phát sanh cả 15-20 phút không thay đổi chi cả, tức là bạn chưa hiểu thực tại chân đế. Nói là từ ngồi mà đau quá trời còn cả 15-20 phút. Đau cứ vậy, cứ bên nhau, bên nhiều nó đau hoài là mình đang nói về thực tại, tức là nói về thực đế đấy. Bản chất của các hai pháp danh sắc thay đổi liên miên, không bao giờ đứng yên. Không có trí tuệ, chưa hiểu rốt ráo thì không thể nào có chánh kiến. Phiền não sanh lên, đó là tâm chán nản. Không có trí tuệ, tức là chưa hiểu rốt ráo thì không thể nào có chánh kiến. Tà kiến là thấy chẳng có chi mới hết. Thì lúc bây giờ với tà kiến thì phiền não sẽ sanh lên, và đó là tâm chán nản. Thầy cũng nói hễ mình nhìn cái gì, là mình nghe cái gì mình nói chán quá, là tại vì trong này suy nghĩ rằng nghe hoài chán, nhìn hoài chán. Cái đó là cái tà cái duy. Vì vậy do đó mà bắt đầu phiền não sanh khởi là tâm chán nản. Thưa thầy, con ngồi quan sát nhiều đối tượng qua sáu căn, qua nghe thấy xúc chạm tâm suy nghĩ, nhưng mà thật ra không học được gì trơn. Cứ ngày nào cũng ngồi cũng ghi nhận đối tượng qua sáu căn mà sao không thấy học hỏi được gì hết. Thầy trả lời, đó là lý do tôi nhắc hành giả nên tìm xét thêm nữa bằng cách đặt câu hỏi. Hành giả phải sử dụng sự suy nghĩ, trí thông minh của mình, chứ không đơn giản chỉ duy trì chánh niệm. Sử dụng trí thông minh đó là thích thú quan sát rồi tự đặt câu hỏi, ủa sao lạ vậy, còn thêm gì khác nữa không? Thì quý vị thấy đây là một cái phương cách mà tập nó đòi hỏi mình rất nhiều trí thông minh. Nghĩa là có một cái câu chuyện xảy ra luôn luôn trước khi mình chánh niệm, mình đặt, mình hỏi, ủa sao vậy này? Tại sao mà có cái chuyện xảy ra như vậy? Ví dụ chẳng hạn mình đang thiền ngon cái tự nhiên nó sụp một cái tự nhiên bây giờ tâm nó suy nghĩ, lúc đầu nó chán nó muốn đứng dậy chẳng hạn. Thì thay vì bạn chánh niệm trở lại hơi thở thì bạn phải đặt câu hỏi, ủa nãy giờ nó đang điều đặn như vậy mà tự nhiên tại sao nó cứ sụp xuống như vậy? Hãy đặt câu hỏi trước mình chánh niệm sao. Hoặc giả là khi mình đang ngồi thiền êm ả như vậy, tự nhiên có một cái niệm nó suy nghĩ khởi lên rồi phiền não nó quá trời quá đất, nó lôi mình đi, làm cho thân và tâm mình rất là mệt mỏi. Lúc bây giờ hành giả trước khi chánh niệm phải đặt câu hỏi, tại sao có phiền não này? Do đâu mà có này? Đó, mình tư duy như vậy rồi bây giờ mới phiền não mới gọi là chánh niệm. Thầy năm này cứ nói rằng phải có tư duy chân chánh, chánh niệm, tư duy chân chánh, chánh niệm. Nhiều người hiểu rất lầm là ngồi đó có suy nghĩ hoài. Có một vị hành giả hỏi, nói cho thầy mà thầy cứ nói hãy suy nghĩ cho kỹ rồi mới chánh niệm, là ngồi đó ta nghĩ không à? Ta nghĩ tùm lum tà la. Thầy nói cái đó hiểu như vậy là hiểu lầm tôi nói rồi đấy. Suy nghĩ là bạn suy nghĩ về pháp thành. Bây giờ mình ngồi mà ví dụ chắc hôn trầm á, bây giờ mình nhắc mình tại sao bây giờ hôn trầm rồi, bây giờ nhớ thầy nhắc cái gì, có thái độ chân chánh, đừng có xua đuổi, đừng có bực bội cho hôn trầm. Rồi bây giờ mình quan sát cái gì, mình hiểu tất cả những cái gì thông tin liên quan tới vấn đề thực tập, mình ráng mình nhớ, mình suy nghĩ trở lại. Thì ông nói trong khi mình suy nghĩ như vậy là cái tâm của mình nó tỉnh rồi đấy. Rồi khi trước khi mình suy nghĩ xong xuôi rồi mình chánh niệm, như vậy là có cái sự suy nghĩ, tức là chánh tư duy, rồi có chánh niệm. Chánh tư duy, chánh niệm, hai cái này nó đi sát nhau. Còn ví dụ mình ngồi mình nghĩ tới cái chuyện gia đình của mình, đứa con, tới cái chuyện bên Việt Nam, bên Mỹ, bên đâu là cái chuyện đó suy nghĩ tà tư duy đúng. Cái đó là cái mà ông nói suy nghĩ đây là suy nghĩ phương cách thực tập. Cũng giống như trước khi mà có một cái câu chuyện xảy ra mà quý vị làm ăn, quý vị cứ suy nghĩ coi thử mình nên làm cái gì, chứ đâu có phải ùa tới làm liền đâu. Thì vì cái suy nghĩ đó là suy nghĩ cần thiết đó, để mà mình xử lý một cái vấn đề nào đó. Khi thiền tập mà thấy chán là vì sao? Có ba lý do. Cái thứ nhất, hành giả nghĩ trong tâm là chỉ có bấy nhiêu, do đó bắt đầu mới thấy chán nản. Có ba lý do có thể. Cái thứ nhất là tại trung tâm mình nghĩ là chỉ có bấy nhiêu, cho nên nó chán. Bây giờ cái thứ hai là hành giả tập mà sử dụng quá nhiều sức làm cho mệt mỏi, đâm ra chán. Mình cái bằng ráng, mình không thư giãn, mình không chỉ sử dụng sự suy nghĩ, mình cứ dùng sức không à, làm cho mình đâm ra chán. Và cái thứ ba là thiếu trí tuệ, không áp dụng các pháp giác gì, không đặt câu hỏi để xem thử có gì khác, có gì thêm trong này nữa chăng. Cái này là suy nghĩ rằng là chắc cũng khó nói nữa, là thầy lập tới lập lui rất nhiều trong cái khóa thiền này. Đó, ví dụ chẳng hạn như vấn đề phòng xẹp chẳng hạn. Nói nhiều người tập phòng xẹp lâu mà không biết tại sao phòng xẹp từ đâu tới. Tâm qua gì đây? Đa số trả lời ông đấy, tại sao có phòng xẹp? Ông hỏi câu hỏi gì, tại sao có phòng xẹp? Tất cả mọi người nói có hơi thở. Rồi bây giờ tại sao có hơi thở? Mình thấy hỏi từ từ vậy. Hỏi chỗ nào tịch chỗ đó, sư cũng tịch theo luôn. Tại sao có hơi thở? Tại vì có tác ý. Rồi bây giờ đó, quý vị có tác ý cho nó có hơi thở. Vậy bây giờ ông hỏi hơi thở vô cái phòng, hai cái cùng tới cùng một lượt, hay là cái nào? Ông hỏi là ông hỏi khôn lắm, ông hỏi cái nào tới trước, cái nào tới sau. Người ta nói lấy cái này trước, cái này sau, mà ông nói đúng ra là hai cái tới cùng một lượt. Tập phòng xẹp mấy năm sư cũng không biết mấy cái này nữa. Thì phải nói như vậy, dốt vậy. Tại sao thầy đặt câu hỏi cái nào cái tới trước, cái nào tới sau, thì mọi người đều nói hơi thở vô trước, phòng mới lên sau. Ông nói trật lắc rồi. Hồi con tập phòng xẹp, bây giờ áp dụng cách của thầy, con bỏ phòng xẹp qua tiếng động, con có cảm tưởng làm thế là mình dùng tiếng động để mình nén hơi thở. Hồi trước đi đâu cũng là hơi thở, đi đâu cũng phòng xẹp. Bây giờ đó bỏ phòng xẹp qua tiếng động, thì làm như mình lấy tiếng động mình ép cái hơi thở. Câu trả lời, không nên ở mãi trong một đối tượng, dù nó là gì, là hơi thở hay phòng xẹp. Các quý vị thấy không, nhắc lại nữa. Trong khi quý vị ngồi thiền, không phải chỉ lấy hơi thở thôi. Thở vô thở ra rồi, mà mình ngoài hơi thở ra mình còn nghe tiếng động. Ngoài tiếng động ra mình còn thấy sự cảm giác trong người, ngoài cảm giác trong người mình còn thấy sự xúc chạm. Đấy. Tất cả những cái đó là những cái đối tượng mà mình còn thấy quan sát rồi. Không nên ở mãi trong một đối tượng, dù nó là gì, nó là hơi thở, là phòng xẹp hay tiếng động. Hành giả phải ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau, hoặc mình nhận ghi nhận nhiều đối tượng cùng một lúc. Đó, ví dụ có một vị trình pháp với thầy, trong khi đánh răng á, con thấy cái tay con chuyển động, đúng, con thấy sự xúc chạm của cái bàn chải trong răng, nhưng mà con còn nghe mùi rồi vị của cái kem đánh răng, mà còn nghe tiếng nước chảy nữa. Thầy quý vị thấy nhiều thứ nó xảy ra cùng một lúc, 5-6 thứ luôn. Khi tâm mình bực bội vì một đối tượng nào đó, hay mình dính mắt thích và không thích, cái gì là cái tâm mình chạy vô đó. Thế khi tâm mình thích hay tâm mình không thích là mình chạy vô trong đó. Vì vậy cái các vị nào mà ngồi thiền mà nói sao mà tôi ngồi cái đầu nó gõ hoài, cái đầu tôi nó nặng hoài, cái đầu tôi nó cứ bị nhức hoài, là tại vì sao? Tại vì cái thái độ của mình không chân chánh, mình ghét nó. Thế mà mình càng ghét nó, mình mở mắt, mình ngồi thiền chỉ cần sắp bằng nhắm mắt lại là nó gõ tới, nó gõ mình chết luôn. Đó, không có một vị nó vậy. Đầu con nó gõ đùng ở trong này là tại sao? Lâu quá rồi nó trở thành áo giác, ngồi là thấy nó gõ. Khi tâm mình bực không muốn một đối tượng nào, hay khi mình tâm mình dính mắc vào một đề mục nào, nó thường chạy vô và ở yên trong đề mục đó, phiền não giữ tâm lâu trong một đối tượng. Khi bạn ở trong một đối tượng là bạn có chừng đó, có mình thích là mình ghét trong người đấy. Vì vậy đánh ở yên hay chú tâm vào một đề mục so với hơi thở thì tiếng động tốt hơn, vì nó đến thường xuyên và đến một cách tự nhiên. Với hơi thở, hành giả đôi khi kiểm soát nên nó có thể là dài ngắn tùy theo ý của mình. Bây giờ hơi thở hay phòng xẹp không còn là một đề mục tự nhiên nữa, nó đi không còn đến một đi một cách tự nhiên nữa. Tại vì cái vị hành giả này nói rằng là bây giờ hồi trước là con theo hơi thở, nhưng bây giờ con bỏ qua tiếng động. Ông nói trong hơi thở với tiếng động, chọn cái tiếng động của bộ tốt hơn ha. Bởi vì tiếng động nó trung tính, nó đến một cách tự nhiên, nó đến rồi đi. Còn hơi thở của mình đôi khi mình kiểm soát mà mình không biết, đôi khi nó nặng nó nhẹ theo ý của mình. Mình làm mình kiểm soát hồi nào mình không hay. Bây giờ khi mà mình kiểm soát thì hơi thở bây giờ không còn là một đề mục đến và đi một cách tự nhiên nữa. So với tiếng động sẽ đến và đi một cách tự nhiên. Còn mình ngồi mà theo dõi hơi thở, theo dõi phòng xẹp, thường thường là mình ưa kiểm soát nó lắm, rồi đó nó không tự nhiên nữa. Trong các đối tượng thì cảnh sắc và âm thanh, tức là cảnh thinh, khá rõ rệt và giữ được sự trung tính, chúng đến và đi một cách tự nhiên. Một hành giả người Myanmar thưa với tôi rằng hồi trước vị này ưa chú tâm vào hơi thở, đến đây tập với tôi, thầy dặn phải xem nhiều đề mục, vị này bận xem các đề mục khác trong suốt cả giờ ngồi, quên suốt để ý tới hơi thở. Đề mục gì không quan trọng, chánh niệm mới quan trọng. Đó, quý vị thấy được khi có thói quen hiện hồi tự nhiên nó nhớ tới đề mục. Bây giờ ông thầy dặn đừng có để ý đó nữa, quan sát cái khác tự nhiên nó quên mất cái này. Nhưng mà trường hợp hành giả này cũng là đặc biệt ấy. Còn sư thấy ấy, như trường hợp của sư là sư ở sư tập cái phòng xẹp cả mười mấy năm ấy. Bây giờ sư ngồi mà ngồi xuống là nó nhớ tới phòng xẹp đó, nhưng mà thầy nói không sao hết, bên cạnh phòng xẹp mình còn nghe nữa. Ví dụ phòng xẹp mình còn biết được tiếng động, mình biết được sự xúc chạm, mình biết được cảm giác là không sao cả. Thưa thầy, ban đêm trước khi đi ngủ con nằm yên theo dõi đề mục trong thân, về cảm giác trong thân, phòng xẹp và đồng thời sự xúc chạm trước khi ngủ đó. Đây là cái mà thầy thường khuyên hành giả, trước khi ngủ mình nằm yên đó, mình để cho tâm mình nó coi nó ghi nhận được cái gì. Trước khi nó ghi nhận được cảm giác này, nó ghi nhận được cái sự xúc chạm này, hay là để ý tới hơi thở, rồi tự nhiên cái tâm mình nó đi nhẹ nhàng của giấc ngủ. Đấy là quý vị tập trong khi mà quý vị ngủ đó. Bây giờ đề mục rất rõ, con thấy luôn cả đối tượng và có tâm biết kèm theo, nhưng nằm hoài mà không ngủ được, sợ mai hành thiền ngồi sẽ gật gù như con gà mổ nên con lo con sợ quá. Hay là đêm nằm ngủ mà trước khi ngủ mà thấy đối tượng quá rõ, thấy đủ hết trơn, có thấy tâm biết nữa, nhưng mà rồi đó làm nằm lát cái thứ trước cái mở mắt hoài không chịu ngủ, bắt đầu sợ đó, sợ sáng mai mà nếu như mình không ngủ rồi ngồi sẽ gật gà gật cửa giống như gà vậy đó. Thầy trả lời tâm đang lo ngủ không được, hãy quan sát tâm lo này thay vì đối tượng khác. Ông nói ồ, vậy là bây giờ phải quan sát cái tâm lo này. Lo ngày mai nằm đó niệm mình lát rồi là sợ, trời ơi mình tập vậy rồi cứ thức hoài mà sáng mai mình ngủ được là mệt lắm đó. Ngồi nó gật gà gật cưỡng đó. Là ông nói bây giờ đó bỏ hết đi, quan sát cái tâm lo trước, đừng lo lắng ngủ không được, nằm yên duy trì chánh niệm như thế trong 5-10 phút đến sẽ đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Thì nó đừng lo chuyện, đừng có lo cái chuyện không ngủ được, vì mình lo không ngủ được là mình phải coi cái tâm lo lắng này. Khi tâm lo lắng nó hết rồi, tự nhiên mình trở lại cái chánh niệm của mình là mình sẽ ngủ được, vì mình lo cho đó mình ngủ không được. Muốn ngủ đó là tâm tham, nằm yên duy trì chánh niệm tâm yên xuống, hành giả sẽ ngủ được ngay. Nếu lo hãy quan sát tâm lo, hành nằm yên duy trì chánh niệm dù làm suốt cả đêm như vậy, ngày hôm sau tâm sẽ nhẹ nhàng tỉnh táo, không hôn trầm đâu mà lo lắng. Thầy nói yên tâm đi, thế mà quý vị cả đêm mà quý vị nằm yên mà quý vị duy trì chánh niệm mà tâm quý vị nó tỉnh thức như vậy, sáng mai là không bao giờ mà hôn trầm hết. Có trường hợp trước khi ngủ hành giả nằm chánh niệm nhưng dùng nhiều sức ráng quá nên tâm khao thức khó ngủ, đây là điều nguy hiểm nên tránh. Ông thầy ông nói khi mình nằm đó mình duy trì chánh niệm, mà duy trì một cái chánh niệm cho thư giãn, rồi đừng có lo là ngày mai mình chánh niệm như thế này rồi mình ngủ không được, mai sợ mình dậy rồi mình ngồi nó hôn trầm. Thì ông nói đừng có lo gì hết trơn. Nếu mà nó lo mình quan sát cái lo xong rồi mình trở lại mình duy trì chánh niệm. Nhưng mà có một cái trường hợp là trong khi mình nằm đó là mình ráng mình bắt cho được nhiều đề mục chánh niệm, hành giả nằm đó nhưng mà chánh niệm nhưng mà dùng nhiều sức quá, ráng quá nên tâm thao thức không ngủ, là cái trường hợp mình nên tránh. Tại vì mình nằm mình nghe rất nhiều tiếng động rồi mình ráng mình bám coi thử, mình muốn bắt hết cho các tiếng động chẳng hạn, làm sao mà bắt hết. Lúc ban đêm yên tĩnh tiếng động rất là nhiều, mình ráng mình bắt không nổi, mà mình làm vậy làm cho mình thao thức ngủ không được. Chỉ nằm yên chánh niệm một cách tự nhiên, cái gì đến mình biết, nhờ có chánh niệm định tâm yên sẽ rơi vào giấc ngủ trong chừng 5-10 phút. Nếu không ngủ được cũng không sao cả, chỉ cần đừng sử dụng nhiều sức quá thôi. Như vậy tóm tắt lại, nằm cho yên, thư giãn rồi chánh niệm, đừng có sử dụng sức, rồi từ từ nó sẽ đi ngủ. Mà nếu nó không ngủ thì không sao hết, ngày mai mình cũng sẽ khỏe hơn như vậy. Đó là cái phần mà sư đọc, mà quý vị nghe liên quan tới vấn đề thực tập. Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi mà thầy trả lời trong cái buổi tịnh pháp vừa rồi liên quan tới vấn đề giúp đỡ cho tăng và ni đi học. Câu hỏi là rất là hay, mà thầy trả lời có nhiều điểm rất là chính xác và tôi thấy cũng rất là bổ ích cho cái đời tu của mình. Vì này kể với thầy như thế này là con hữu duyên con tới được Myanmar như vậy là 4 lần rồi, tới Thái một lần nữa là có thể là 5, là tức là con rất là có duyên đó. Và trong cái suốt mà những cái chuyến đi như vậy là con được rất là nhiều người giúp đỡ về cả hai phương diện tinh thần vật chất. Trong những cái năm đầu tiên á, mà khi mà con đi du học á, thì cái người giúp đỡ con là chắc có lẽ là lên là một nhóm người. Do đó cái người mà đứng ra mà sử dụng cái tiền bạc đó để mình giúp đỡ đó, họ có cái thái độ không chân chánh. Cái vị này thì thích làm theo ý mình rồi không có kính trọng chư tăng. Vì vậy vị hành giả nói rằng là một lần mà tới mà gặp mà lấy tiền, một vé máy bay làm gì, họ làm mình rất là đau khổ, rất là phiền não. họ cho, nhưng mà cái thái độ của họ không kính trọng chút nào, thành ra phiền não quá. Vì phiền não do đó mà con mới nhắc con thôi bây giờ mình ra mình tu để mình thoát ra khỏi chỗ đó. Thì rất rất may mắn là khi mà nhờ con tu á, thành ra con mới nhân duyên con gặp được một cái vị Phật tử thai, người này là khác nữa. Người này rất là tử tế, biết kính trọng chư tăng, rồi biết hiểu cái nhu cầu của chư tăng, vì vậy mà họ giúp đỡ hết lòng. Họ chỉ muốn rằng là mình tu mà thôi, họ không đòi hỏi cái gì hết. Nhưng mà khi mà con suy nghĩ về câu chuyện này thì con tự hỏi, con đặt ra câu hỏi như thế này là: hồi trước người ta làm cho mình phiền não, mình ráng mình tu. Bây giờ người ta tử tế, ta giúp đỡ cho mình ráng mình tu. Như vậy là mình tu là vì người ta. Mình phải vì mình chứ sao, tại sao mà mình người ta, vì người ta giúp mình tu mà ta không giúp mình cũng tu. Như vậy là mình phải hiểu rằng cái này là phải vì mình đó, chứ không phải vì người ta đâu. Vì vậy vị này nói thưa với thầy rằng là con tư duy rằng là mình tu vì người khác gây phiền não cho mình, ghét mình, đặt câu hỏi có phải vậy không, rồi mình cũng cố gắng tu vì người ta thương mình, giúp mình, như vậy là mình làm như từ thuộc với người ta. Thấy như thế con hiểu ra được giá trị của sự tu hành đó. Vị này chỉ nói thưa với thầy đó, thì bây giờ thầy trả lời hiểu vậy đúng lắm ạ. Hiểu như vậy đúng. Mỗi chúng ta người tu cần nhớ, chúng ta phải lo cho chính mình trước đã, rồi mới lo cho người khác sau. Chẳng phải quý vị xuất gia cạo đầu mặt y là quý vị ra, quý vị vì thế gian mà quý vị phải lo, vì chúng sanh mà quý vị phải hết lòng quý vị giúp đỡ. Suy nghĩ như vậy theo ý của thầy không đúng. Người tu cần nhớ, chúng ta phải lo cho mình trước đã, rồi mới lo cho người khác. Chúng ta không tu vì có người giúp đỡ, mình tu là để cải thiện đời sống tâm linh đạo đức của chính mình. Họ có giúp hay không giúp, họ có giúp hay không giúp, mình vẫn tu như thường. Bởi vì cái đó là cái nguyện của mình. Mình xuất gia, mình cạo đầu, mình vô chùa để mình tu, thì là người ta giúp hay không giúp, mình có một ngày mà đủ ăn đủ sống là mình phải tu thôi. Quý vị nghĩ tôi làm cái gì khi mà tôi dạy thiền cho quý vị đây? Quý vị nghĩ tôi làm cái đó làm cho ai? Cho mọi người hả? Quý vị nghĩ rằng tôi dạy thiền là vì cho mọi người hả? Không, hoàn toàn không. Tôi làm vì nó mang lại lợi ích cho chính tôi, nên dù nặng nề mệt nhọc bao nhiêu tôi vẫn làm như thường. Dạy dỗ tôi mang đến sự lợi lạc cho nhiều người, nhưng mà cũng cho tôi nữa trong đó. Chứ đâu có phải là vì quý vị không thôi mà tôi làm. Tôi làm là bởi vì sao? Bởi vì nó đem lại cái sự lợi lạc của chính cá nhân tôi. Và sau này thầy kể cho mình nghe những cái ví dụ rất là hay về vấn đề cái này. Tôi giúp người và đang giúp luôn cho chính tôi nữa. Tôi trợ duyên cho người khác tu niệm, nhưng khi làm thế tôi cũng đang lo cho chính tôi. Đó là lý do tại sao mà tôi dùng hết nỗ lực tôi làm. Là bởi vì tôi đang làm cái công việc của tôi này. Tôi là người tu hành, tôi hành thiền, tôi được hành thiền, tôi biết cách hành thiền thì tôi giúp cho người khác. Họ có lợi lạc, nhưng mà tôi cũng có lợi lạc nữa. Thưa thầy, nếu mà mình nói cái này không rõ, người ta sẽ nói mình ích kỷ. Trong khi mà thầy giảng cho thầy có một vị trả hỏi câu hỏi như vậy. Mình nói là mình lo cho mình nè, vì không phải vì quý vị đâu mà vì tôi trước này. Thì người ta nói mình ích kỷ. Không không không không, đây không phải là cái chuyện ích kỷ, mà là đây là lý nhân quả nó vận hành. Và cá nhân tôi hiểu điều này rất là rõ. Ông thầy ông nói không, tôi không ích kỷ, mà vì tôi hiểu rất rõ cái lý nhân quả nó vận hành. Bây giờ lý nhân quả vận hành như thế nào? Khi dạy dỗ cho ai, tôi phải sử dụng nhiều năng lực và trí óc. Chính năng lực này biến thành sức mạnh của chính tôi. Trí tuệ và sự tinh tấn giúp bồi bổ và phát triển thêm cho trí tuệ đã có sẵn. Khi mà dạy cho quý vị, tôi phải động não, tôi sử dụng cái trí tuệ của tôi. Tất cả những kinh nghiệm về thực tập như thế nào, tôi niệm thế nào là tôi phải nhớ và tôi giúp quý vị. Tôi nhớ trở lại để tôi giảng cho quý vị. Rồi tôi phải tinh tấn, tôi phải tham nhẫn để lắng nghe quý vị. Tất cả những cái đức tính ấy, nó tạo rất nhiều cái năng lực. Và chính cái năng lực nó bồi bổ trở lại cho tôi nữa. Trí tuệ và sự tinh tấn giúp bồi bổ và phát triển thêm cho trí tuệ đã có sẵn. Và sau đây là tôi cho quý vị một ví dụ là tại vì sao mà cái sự lợi lạc khi mà tôi giúp cho Phật tử trình pháp, tôi dạy thiền và tôi cho bà con Phật tử tu niệm trình pháp. Có một lần tôi đi lên Mandalay, ông thầy nói một lần tôi đi lên Mandalay, đi không xa, đi máy bay đi một tiếng thôi. Thì tôi đi vào giấc trường. Buổi trưa thì họ dọn cho tôi món đồ ăn của Mỹ. Cái món đồ ăn đó tên là món hot dog, nó có miếng bánh mì ngọt, thì trong này nó có miếng xôi xít. Thì ông thầy nói khi họ dọn ra thì tôi đem mở đồ ăn ra thì tôi làm trong và sự chánh niệm. nó làm cách tự động vậy thôi. Thì khi mà tôi mở ra đó thì tôi bắt đầu tôi ăn cái miếng bánh mì ngọt ở ngoài trước. Cái miếng bánh mì nó cỡ bề lớn vậy, thì trong đó nó có cái miếng xúc xích nó cỡ bằng cái lạp xưởng. Việt Nam chắc cũng có chứ hả? À đây. Rồi ông thầy nói khi mà ăn cái đó là tôi thấy tôi bắt đầu bằng miếng bánh mì ngọt mềm và ngon, tâm thức tôi biết. Tôi bắt đầu bằng cái miếng bánh mì trước, tôi thấy cái bánh mì nó có cái vị ngọt, nó ngon, rất mềm, nó ngon, tôi thích. Tiếp tục đến, tôi bắt đầu cắn cái miếng xúc xích. Cắn vào thì thấy cái mùi khá nồng. Sư mới hỏi trở lại thầy, ý thầy muốn nói cái gì cái chữ khá nồng này? Thì ông nói là hai cái vị nó khác nhau quá kìa. Một bên thì nó nhẹ mà nó mềm mà nó ngọt, còn bên này nó mặn, nó vừa mặn chắc là nó vừa cay và rồi cái vị và cái mùi nó quá mạnh. Nó khá nồng. Vì nó khá nồng do đó mà tâm tôi lúc bây giờ rất là có chánh niệm, do đó mà cái tôi cảm nhận ra cái sự tức thì, cái sự khác biệt. Tâm thích bây giờ biến ngay tức thì. Tôi ngạc nhiên và tôi như bực một cú sốc. Ông nói trước hết là tôi ăn miếng bánh mì, tôi duy trì chánh niệm, tôi thấy tâm tôi thích. Trong suốt cái diễn trình mà ăn uống, ông thầy nói là tôi duy trì chánh niệm rất là miên mật, mà nó làm một cách tự động vậy thôi chứ không phải là tôi cố ý. Thì trước tiên tôi thấy là tôi chánh niệm khi tôi ăn miếng bánh mì. Đến khi mà tới phiên mà ăn cái miếng xúc xích á, tôi cũng có chánh niệm nữa, nhưng mà vì cái vị của miếng xúc xích nó khác miếng bánh mì, do đó làm như nó có một cái sự mà kêu bằng là chánh niệm nó phân biệt rõ ràng như vậy. Tức thì bây giờ tâm tôi quá ngạc nhiên bởi vì tâm tham biến mất, tôi ngạc nhiên vì thấy quá lạ. Bây giờ tôi thấy cái gì, tôi chỉ thấy có đối tượng tâm hay biết. Khi mà tôi cắn miếng xúc xích một cái là tự nhiên nó cái vị của nó khác liền, là tôi không thấy cái gì ngoài đối tượng và tâm hay biết. Bây giờ chỉ thấy có đối tượng và tâm hay biết thật rõ ràng, và tâm hiểu trí tuệ nảy lên tức thì, những gì sởi khởi sanh lên đều làm cho chúng ta khổ. Đây là một cái bài pháp nói bằng cái pháp mà gọi là sanh sanh là gì đó. Ông nói ai cho tôi một món đồ chẳng hạn, cô đó còn nói người ta cho con một món đồ, con mở món đồ ra con không thấy gì hết. Con nói món đồ không có gì hết, món đồ là con và con là món đồ, hai mà một và một mà hai. Đây là câu hỏi năm 2006 gì. Ông thầy nói cái món đồ mà là tôi, mà tôi là món đồ là cái đó tôi không hiểu. Nhưng mà tôi hiểu một điều rất rõ ràng là từ khi tôi niệm là ai cho tôi một cái gì đó thì tôi cũng khổ hết. Chữ cái gì đây là cái sự khởi sanh nghe quý vị, sanh và diệt đó. Happening là cái gì nó xảy ra đó. Thì tôi hiểu rất rõ ràng. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ông thầy, ông lúc đó là ông ăn giảng thì ông cầm cái quạt. Ông hỏi sư, bây giờ tôi cho sư cái quạt này thì sư tính làm sao? Ông cho mình thì mình lấy cái sáo. Đơn giản như vậy, ông nói không. Nếu như bây giờ ai cho tôi một món đồ gì đó là quý vị biết rằng tôi thấy cái khổ rõ ràng trong đó. Cái khổ đó là sao? Là từ khi mà chưa có món đồ tâm tôi nó yên lắm. Mà khi có món đồ bắt đầu tâm suy nghĩ, hàng trăm hàng ngàn tâm suy nghĩ sanh khởi, nó nói bây giờ cho món đồ làm gì, cái này là cái gì, cái quạt này, cái quạt làm sao này, mở ra quay cái này, ai làm cái này. Hàng trăm hàng tỷ cái sự suy nghĩ nó sanh khởi. Hồi trước không có mà bây giờ có. Cái khổ là từ cái chỗ đó. Cái này quý vị nghe không hiểu thì thôi cũng bỏ qua thôi. Tại vì đây là một cái bài pháp đơn giản mà thầy nói về vấn đề hành khổ đó. Vì vậy ông nói thì tôi hiểu cái này từ lâu lắm rồi. Bây giờ tôi thấy có cái sự khác biệt giữa hai mùi tự nhiên nhắc cho tôi thấy đối tượng và tâm hay biết. Đối tượng và tâm hay biết. Hoàn toàn không có một cái sự xét đoán nào trong này. Hoàn toàn không có một tâm tham. Thì lúc bây giờ trí tuệ nằm sẵn đó nhắc tôi rằng hễ cái gì mà sanh khởi là mình đau khổ. Hồi trước không có mà bây giờ nó có là tự nhiên tâm mình đau khổ. Nên tâm tham bây giờ mất ngay. Tâm không còn nghĩ món này ngon như lúc trước nữa. Ngoài mùi vị của món bánh mì ra, tôi kiểm tra lại xem những cái khác như ghế ngồi, quang cảnh xung quanh ấm áp thanh tịnh, tất cả chỉ là đối tượng tâm hay biết. Khi mà tôi thấy cái này là đối tượng tâm hay biết là tôi kiểm tra lại, tôi xét lại coi thử những cái cảm giác. Khi mà tôi lên máy bay tôi ngồi thoải mái xung quanh rồi, mấy cô chiêu đại viên vui vẻ, tôi thấy cái không khí rồi ấm áp thoải mái. Bây giờ tôi thấy tất cả chỉ là đối tượng tâm hay biết, không có một cái sự suy nghĩ xét đoán, không có một tâm tham tâm sân nào trên. Không còn gì hay đẹp ngon êm nữa, vì trí tuệ hiểu rằng cái gì sanh lên hết, sanh lên đều khổ hết. Hôm ấy cả ngày tâm tôi vô cùng yên tĩnh vì không dính mắc vào đâu cả. Bây giờ câu hỏi khởi lên cho tôi, mình đang ở trên máy bay, đang vào giờ ngọ, đang ăn và đang thưởng thức món hot dog trong của Mỹ, tại sao tuệ giác cái gì sanh lên đều khổ lại đến một cách thình lình như thế này? Ông thầy cũng nói tôi mới mở món ăn ra tôi ăn, tôi đâu có hành thiền. Tôi chỉ ngồi tôi ăn uống như tất cả mọi người, tôi cũng thích món này nữa. Rồi tự nhiên tâm tham nó biến mất. Lúc đầu thì thích mà lắc thấy tâm tham nó biến mất, mà nó thích tôi biết. Điều đó tôi chánh niệm không có nghĩa là tâm tham nó biến mất, nó còn đó. Mà tôi biết rồi. Nhưng mà đến khi một lát sau là tâm tham nó biến mất. Tại vì sao? Tại bây giờ tuệ giác sanh khởi. Mà bây giờ tại sao tuệ giác sanh khởi? Tôi có làm gì đâu mà tuệ giác sanh khởi. Bây giờ nếu mà tôi ngồi tôi nhắm mắt tôi thiền ở trên Ba Ma Hô, trên thiền đường, tuệ giác sanh khởi thì cái chuyện đó có lý rồi. Có đấng này đấng ăn mà, tại sao tuệ giác sanh khởi? Câu trả lời hiện ra trong tâm tôi tức thì: mỗi lần dạy thiền sinh tôi phải sử dụng trí tuệ của mình, và điều này trợ duyên cho tuệ giác của tôi đã có sẵn, bây giờ cứ tiếp tục sanh lên hoài. Ông nói tôi nhờ các vị hành giả đó. Cứ mỗi lần mà tôi dạy thiền cho quý vị là tôi phải là sử dụng cái trí tuệ của tôi. Bởi vì khi mà tôi sử dụng như vậy, rồi bây giờ trong khi mà tôi sinh hoạt như thế này, nó nhắc lại cho tôi nữa, trí tuệ sẽ có dịp khởi động lên nữa. Bây giờ quý vị nghe tiếp này. Tôi không hành thiền, nhưng khi giúp người khác, tôi phải vận dụng trí óc kiếm ra đáp án cho mỗi vấn đề. Tôi sử dụng kiến thức, sự hiểu biết, công phu tu tập để trả lời từng câu hỏi của mỗi thiền sinh. Chính nhờ đó mà trí tuệ nằm sẵn tự nhiên được thức dậy. Trí tuệ, thầy thường nói rằng là khi mà trí tuệ mà tới với mình, không phải nó tới một lần mà thôi. Ví dụ mình kinh nghiệm mà vô thường chẳng hạn, mình kinh nghiệm lần đầu nó còn rất là yếu, rồi mình kinh nghiệm tiếp rất là càng lúc nó càng mạnh. Lúc đầu nó kêu mà còn non á, tới lúc mà nó chín mùi rồi đó, mạnh ngầm mạnh, thì khi mà nó tới một chỗ mà rốt ráo rồi á, là cái trí tuệ nó ở mình cho tới khi mà mình chết. Mình sẽ sống với trí tuệ rồi mình chết mình đem cái trí tuệ này theo. Thì thầy nói rằng cái trí tuệ này mà muốn như vậy, nó phải được có điều kiện để nó sanh khởi hoài. Và chính mà trong lúc mà tôi dạy cho hành giả là nó làm cho những cái trí tuệ đã nằm sẵn đó, tự nhiên nó có cơ hội nó thức dậy. Nhưng mà ở đây thưa thầy, có một điểm con không hiểu là khi mình dạy người khác, mình phải suy nghĩ để trả lời những thắc mắc của hành giả. Suy nghĩ làm sao mà tuệ giác thực chứng sanh lên này? Trong khi mà ông dạy cho hành giả, tức là thầy dạy cho hành giả, tức thầy phải suy nghĩ mà. Chứ đâu có tu, đâu có ngồi thiền như người bình thường đâu, mà tại sao mà tuệ giác sanh khởi? Suy nghĩ làm sao mà tuệ giác sanh khởi? Câu trả lời: không phải như vậy, tuệ giác đã có từ trước. Nên khi câu hỏi của hành giả được đặt ra, lập tức sự hiểu biết chờ sẵn và bùng lên ngay. Như người tài xế mở máy xe, tất cả chờ sẵn đó, bật công tắc đề một cái là máy nổ liền. Điều này có nghĩa là ông nói là quý vị cứ tu đi, quý vị tu để mà có được cái sự hiểu biết rồi đó, quý vị đi giúp người khác, không cần phải tu nữa mà tiếp đi giúp người khác, thì quý vị biết cái sự giúp đỡ cho người khác đó, tạo cái cơ hội để cho trí tuệ nó sanh trưởng ngoài. Đấy, quý vị sẽ nghe khúc sau này. Đây là một ví dụ khác cho quý vị thấy là trí tuệ nó sinh hoạt như thế nào. Khi tôi để dạy thiền bên Boston, Mỹ đó quý vị, một hành giả hỏi tôi rằng: thưa thầy, tâm sân của ông còn hay mất, và nếu còn thì nó biểu hiện dưới dạng nào? Ông là ông Mỹ, ông ta hỏi ông thầy ấy, ông còn sân không? Mà khi mà nó sân rồi nó lên thì cái ông làm cái gì? Ông biểu hiện cái gì? Chứ Mỹ gọi là express là diễn ra cho người ta thấy đó. Thế là sự hiểu biết nằm sẵn trong này bung ra, và tôi nói mà chính tôi cũng ngạc nhiên nữa: tâm sân của tôi vẫn còn, nhưng tâm sân thì tự nó phô bày chứ tôi làm cái gì cho được đâu. Hỏi tâm sân còn không? Ông nói tâm sân còn. Khi tâm sân còn thì nó biểu lộ như thế nào? Thầy biểu lộ như thế nào? Ông nói không, tôi không biểu lộ. Nếu mà tâm sân còn thì tâm sân tự nó biểu lộ thôi, chứ còn tôi không biểu lộ. Đây là câu trả lời đến từ sự hiểu biết thật sự, chứ chưa bao giờ tôi suy nghĩ về một câu trả lời tương tự. Qua sự tu niệm tôi hiểu rất rõ sân không phải là tôi. Nếu phải tôi thì tôi chẳng biểu lộ gì hết. Đây là câu giải thích. Tâm sân có thể làm cho con mắt này trợn ngược lên, miệng trề xuống, mở ra, quát tháo, tay vung lên, sửa soạn, đấm vào mặt người phụ thù. Người nào mà thù lâu rồi là mình đánh người ta đó. Nhưng đó chỉ là biểu lộ của tâm sân, chứ không có ai hết. Quý vị thấy không? Thành ra Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói, hay là các vị Hòa Thượng thường nói là, quý vị nghe câu chuyện của Ngài Sông Luân không? Hai cái bà chửi nhau đó. Khi nào mà nói chuyện chửi là xin nhớ tới hai câu chuyện của Ngài Sông Luân à. Tôi sẽ kể tóm tắt quý vị nghe. Ngài Sông Luân dẫn một đoàn chư tăng đi bát vô trong xóm. Hai bà không biết là chư tăng đi bát. Trời ơi, tôi chửi quá trời quá đất, mà còn làm nhiều cái bộ điệu quay cũng kỳ cục nữa. Đó, thì ngài hòa thượng đi tới gần bà đó mới nói: chú thị giả kêu chú thị giả đem chuối đem bánh đấy, cho hai bà đấy. Rồi người ta hỏi tại sao mà hai bà mà chửi mà tục tiểu như vậy mà bằng nào thượng cho bác. Hòa thượng nói đâu có ai đâu, đây là tâm sân à. Mình đọc trong kinh trong sách nói tâm sân, mình bao giờ thấy tâm sân, bây giờ mấy sư thấy đó, thấy không? Có đẹp chút nào đâu. Thành ra ông thầy này cũng hay nhắc nói, thế mà nếu mà quý vị thấy người bạn của mình là người cùng phòng của mình, đó là cái người đó, mà tu niệm lâu năm của mình, mình nổi sân lên, mình không thấy người nào sân trong này hết, mình chỉ thấy tâm sân mà thôi, là quý vị ngộ rồi đấy. May mà chưa đánh là may lắm. Ta chửi tôi mà tôi chưa đánh là may, chứ tôi đâu có thấy người nào nữa. Quý vị thấy không? Bình thường là nó vậy, cái tâm đời mà ha. Thì hễ mà quý vị thấy không có ai hết trơn á, là quý vị thấy tâm sân. Có một năm thầy kể tôi cười lắm. Đó, tôi đang ngồi ăn vậy rồi có một cái ông ở trong nhà bàn á, ông nhà bàn cũng mập lắm mà lâu lắm rồi, hồi đó là như trước sao mà chưa tăng ăn chung. Thì thầy nói là tôi ngồi mà tôi thấy ăn mà hư hốt quá đi. Tôi ngồi một lát cái tự nhiên khi mà tôi cứ quan sát thì chánh niệm cái tâm tôi nó xét đoán, chánh niệm tâm xét, lát cái tự nhiên chánh niệm nó xét đoán, nó ngừng cái tôi thấy cái ông nó giống con quỷ à, chứ không thấy con người nữa. Bởi vì đây là cái con quỷ nó tham ăn à, giống như ngã quỷ vậy đó, cho tôi không thấy con người nữa. Đấy, do đó mà cái câu trả lời là thầy nói, tôi trả lời cái câu hỏi là tự tâm sân tự nó, thì nó biểu lộ lấy, còn tôi không có làm gì được hết trơn. Là bởi vì sao? Tôi đã từng tu niệm và tôi thấy rất rõ ràng khi mà tâm sân nó ra là nó là mình không kiểm soát gì được. Nó muốn làm gì nó làm, nó muốn chửi muốn nói muốn đánh ai đánh, muốn đập ai đập, muốn làm gì làm, mình không có xử lý nó được. Do đó nó biểu lộ dưới dạng nào là cái chuyện là quyền của nó thôi. Những câu trả lời tôi không đến từ sách vở, câu hỏi của vị hành giả khởi động trí tuệ đã có sẵn trong này và tạo nên câu trả lời. Nó hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết thực sự qua sự thực tập thiền tứ niệm xứ, và tôi cũng đã giúp rất nhiều người, do đó mà tôi mới hiểu được cái điều này. Ông thầy ông nói phải không, phải nhờ ông đó không? Giờ ông đó, nhờ nó hỏi tự nhiên trong này trí tuệ nó nhảy ra liền. Nếu hành giả nó không hỏi, trí tuệ nằm yên trong này sẽ không bao giờ có dịp để khởi sanh. Mà ông nói mình cần trí tuệ khởi sanh hoài để nó cần ngày nó trưởng thành. Cũng giống cái cây nó cần phải được có đầy đủ ánh nắng mặt trời thì nó mới chín. Trí tuệ mình cũng vậy. Do đó người ta cứ tu tập hoài, không dám bỏ cái sự tu tập. Tu hoài không bỏ. Có một vị hành giả người Việt Nam đến đây, phải Hòa Thượng Sự Minh nói rằng, thưa Thầy, thưa Ngài, Ngài là tu từ nhỏ tới lớn, rồi Ngài xuất gia nữa, và Ngài là thiền sư nữa. Còn tụi con á, là ngoài đời cư sĩ vô, rồi phải qua đây phải tu niệm người vậy đó. Thì bây giờ tụi con tu rồi, còn Ngài thì Ngài còn tu không? Ngài nói Ngài không phải tu nữa. Ngài không có bỏ cái tu được đâu. Ngài nói cũng giống như là người, ai mà cho mình một cái miếng, là một cái đồ gì mà người ta nói cái này là rất là linh này, đeo vào là nó sẽ giúp trừ được tất cả những tai nạn, những hiểm nguy rồi vậy đó. Là mình đi đâu mình cũng đeo hết trơn, mình sợ lắm, mình không có giả ra đâu. Thì cái sự tu niệm của mình cũng vậy. Không có cái sự tu niệm này á, không có cái chánh niệm này là nó dễ làm tổn thương tới mình lắm, cả tâm cả thân nữa. Vì vậy giống cái bùa hộ mạng, đi đâu cũng phải đeo. Thành ra quý vị tu mà sư cũng phải tu nữa, chứ không phải là quý vị tu mình thôi. Bây giờ hàng ngày tôi vẫn xem kinh, đọc sách, nghe băng giảng, nhưng với những vấn đề mà tôi chưa thấu hiểu rõ ràng, tôi không bao giờ dám nói. Tôi để yên đó, tiếp tục tu niệm đến chừng nào tôi thật sự hiểu, tôi mới dám nói ra. Vì tôi nhớ lời thầy của tôi nói rằng, sư phải nhớ hãy nói cái gì mình biết, còn cái gì chưa biết thì làm thêm in cái miệng lại. Vậy nhưng hiểu chưa, có hiểu chắc chắn không? Hiểu chắc chắn thì nói, mà không hiểu thôi im cái mồm lại đừng nói. Điều này quý vị có thể nhận ra khi tôi nói về một vấn đề gì, ông ấy quý vị cũng để ý đó. Thì khi mà tôi mà quý vị mà chọc đúng hệ tôi là thôi, tôi nói ra là thao thao bất tuyệt. Lời nói tôi rất là hùng hồn, mà rất là tự nhiên, mà rất có nhiều năng lực. Bởi vì sao? Vấn đề tôi hiểu rất là rõ. Tự thân tôi đã kinh nghiệm, tôi đã trải qua rất nhiều lần, tôi đã gặp rất là nhiều lần rồi. Do đó tôi nói rất là đã. Tôi nói cái bằng bất kể thời gian và không gian. Đôi khi sư gặp thầy ấy, ngay trước đường là ông đứng đó. Đôi khi mà sư không nói thôi để tôi đi về là ông nói hoài đó. Gặp ông đã khó, phải không? Mà hỏi ông đã càng khó nữa, mà gỡ ông ra cũng càng khó nữa. Ông nói khi mà trúng cái hệ của tôi thôi là tôi nói dữ lắm. Thì quý vị để ý rằng khi đến từ sự hiểu biết thật sự, lời nói rất là chính xác, rất hùng mạnh, đầy năng lực, đến một cách rất là tự nhiên. Nói cái gì mà mình không biết rõ, thái độ người nói ngập ngừng, lời nói yếu ớt không tự nhiên, đó là cái tâm lý thông thường, mình rất là dễ thấy. Thật ra đó là thầy khuyên khuyên các vị mà đi giúp đỡ Phật tử là vậy đó. Mình nói từ cái sự hiểu biết của mình, mà khi mà mình nói từ sự hiểu biết mình nói rất là chắc chắn. Mình không nói à cái này cũng được, cái này cũng được, cái này qua cũng được, lại cũng được, không. Một đường là một đường đi thôi. Phải chắc chắn như vậy đó. Bởi vì sao? Vì mình đã tập, mình đã hiểu rồi. Cá nhân tôi không thích lặp lại những gì ghi trong kinh điển, mà chỉ nói với sự hiểu biết qua cái sự thực tập trong pháp hành của tôi. Ông nói thành ra tôi nói cái gì đâu có sách vở đâu. Mà sau này thì thấy ông càng tu niệm nhiều, thầy càng đọc kinh đọc sách nhiều, ông nói càng lúc giống trong phi diệu pháp vậy đó. Sau này thầy cũng có thêm kiến thức nữa, và mình thấy là hễ cứ mỗi lần mà ông nói cái gì là ông nói cái này trong phi diệu pháp, nói là đem ra mà giải thích cho mình dưới cái con dưới cái ánh sáng của pháp hành. Cá nhân tôi không thích lặp lại những gì ghi trong kinh điển, mà chỉ nói với sự hiểu biết qua pháp hành. Vì vậy khi nói thân tâm tràn đầy năng lực, không nói không biết mệt mỏi, vì năng lượng được bù đắp nhiều hơn cả mất đi. Tôi nói với quý vị thấy tôi nói dữ vậy đó, nhưng mà tôi cũng thấy mệt. Là tại vì sao? Là khi mà tôi nói như vậy, tự nhiên tôi cũng được bù đắp một cái số năng lượng. Do tại vì tôi sử dụng cái sức của tôi sử dụng trí tuệ của tôi, thì cái đó nó tạo ra một cái năng lượng. Do đó cái phần mà hao đi là ít, mà cái phần bù vô nó rất là nhiều. Do đó tôi nói hoài biết mệt. Bây giờ tôi không có thì giờ đi thiền hay ngồi thiền cho như quý vị nữa. Bây giờ mà biểu tôi ngồi thiền hay là tôi đi thiền như quý vị, tôi làm đâu có được. Tôi có thì giờ đâu. Thì giờ ăn ngủ cho hành giả trình pháp, làm công chịu chùa, hết thì giờ rồi. Đâu có lên trên thiền đường để ngồi thiền như quý vị, là đi thiền như quý vị. Nhưng mà cho trình pháp, bàn luận và dạy cho hành giả tu là giờ hành thiền của tôi đấy. Cái đó nó trở thành là giờ hành thiền của tôi. Hành thiền là sao? Đó là bạn vun bồi những phẩm tính cao thượng của tâm. Cho hành giả trình pháp, tôi phải động viên nhiều phẩm tính của tâm, trong đó có kham nhẫn, có tinh tấn, có định, có trí tuệ, có đủ thứ cái. Rồi đôi khi phải chánh niệm nữa. Bởi vì đôi khi có nhiều người hỏi những câu bất hạnh là sao? Luôn luôn là vậy, hành giả là hỏi nhiều câu trớ trêu lắm mà không biết thì thôi làm thinh kệ. Hoặc giả là duy trì chánh niệm thôi kệ bình tĩnh. Có một lần tôi hỏi thầy, tôi thấy lúc này là hồi xưa mới tu á, tôi nói mỗi lần mà tôi thấy Tết tới á, là hành giả người Myanmar là họ vô đây đông kia lắm. Bình thường là 100 người thôi, mà tới Tết là tới 400-500 người, khoảng tháng 4 đó quý vị. Mà trong cái số mà những người vô là không đích không à, học trò không. Học trò lúc đó hành lang nhìn nghỉ hè đó. Ôi thôi vô đây quá trời là vô. Cho đến nỗi một sư mà nói là kêu mừng mà tiên hiển xuống, tiên hiển xuống. Ông sư chạy và kêu ông thấy ôi thiền sinh nữ đông quá, mà nhỏ đẹp quá. Ông chạy vô kêu ông sư kêu ôi tiên hiển xuống, ra coi tiên hiển xuống. Thì đủ biết là quý vị thấy cái không khí nó thay đổi từ cái chỗ mà yên tĩnh tới cái chỗ mà là đông đảo mà ồn ào mà đầy dẫy cái người mà nghĩa là ở ngoài họ vô đó. Thì sư tới sư gặp thầy, sư nói đấy, lúc mà thầy cho trình pháp trong những cái dịp đó, nếu mà mấy người nữ mà tới như vậy thầy làm sao? Tại vì sư dòm sao mà sư thấy cũng đã sợ rồi, đừng có nói chuyện mà mình tiếp cận, mình tiếp xúc với họ nữa. Bởi lúc đó mình mới tu mà thấy tao vô tràn ngập quá, mình cũng sợ. Cái ông thầy cũng nói, ông trả lời ông nói có sao đâu. Thì là họ vô thì lúc đầu tôi nhìn họ, nhưng lát tôi nhìn tâm tôi. Quý vị nghe câu hiểu không? Tôi không nhìn tâm họ, tôi không nhìn họ nữa. Tôi quan sát cái tâm ái của tôi. Nếu mà ái sanh khởi, tôi nhìn tâm ái trong này thôi. Nghĩa là bây giờ tôi bận rộn về cái tâm ái của tôi trong này. Tôi quan sát trong này nó suy nghĩ cái gì, nó khen ai, nó chê ai, nó muốn cái gì. Tôi nhìn trong này thôi. Mong đấy, khi mà tôi nhìn trong này, tôi nhìn trở lại họ, làm như con mắt tôi thấy họ không bỏ nữa. Nói gì? Cái đó thì cái phần sau thì sư cũng được, không có biết cách chính xác, nhưng mà ông thầy nói như vậy đó. Khi mà tôi nhìn họ, mới nhìn tâm ái khác, tôi quay trở lại tâm ái của tôi chẳng hạn. Khi mà tôi nhìn được tâm ái của tôi rồi đó, tôi biết ra rồi đó, thì tôi nhìn trở lại đối tượng, tôi thấy không giống như hồi trước nữa. Làm như nó mờ hơn. Thì quý vị biết, quý vị nghe cái đó chắc là quý vị lãnh hội được. Mà khi mà sư về tới Mỹ, mà sư nói cho một nhóm Phật tử nghe, ông kêu bỏ chùa luôn. Ông nói ông sư đi giúp nói tàu lao, cái gì mình nhìn tâm. Cặp đàn bà vô cũng nhìn tâm, nói vậy. Nhìn tâm sao ăn được? Tại vì người nữ ta tới rồi, mình phải làm cái gì cho mình phải quán 32 thể trượt chứ. Mình đó đây là cái bao tử, cái dạ dày nó đang đi tới đi lui, may ra mới diệt dục được chứ. Còn mình nhìn tâm ở đâu mình nhìn sao mà cái diệt dục nó tào lao. Quý vị thấy không phải là mình nói cái gì thì người ta cũng nghe, ta cũng lãnh hội được. Bây giờ mình trở lại câu hỏi của vị hành giả hỏi về vấn đề mà bị khó khăn. Có phải người tài trợ đầu tiên và sự tu niệm của con là duyên cho sự gặp gỡ của người thứ hai tử tế hơn và thông cảm hơn không? Người thứ nhất thì gặp nhưng họ không tử tế với tôi. Vì họ không tử tế với tôi, họ tạo tôi phiền não, cho nên tôi ráng thì tôi nhờ tôi gặp họ, rồi nhờ họ trợ duyên, họ trợ duyên một cách nghĩa là gián tiếp để cho tôi tu á, thì cái đó nó trở thành cái nhân duyên để cho tôi gặp một cái người khác tử tế hơn sau này không. Thầy nói đúng vậy. Khi một vị tỳ khưu tu hành giới đức trong sạch thì người hộ độ sẽ đến với mình. Giới định huệ trong sạch thì vô số người sẵn sàng giúp đỡ, đừng có lo gì hết. Đấy, ông nói đừng có lo mấy ông tà cà là Phật tử đó. Đừng có lo mấy ông tà cà, kể không sao hết trơn, đừng lo. Mình lo cái gì? Mình lo tu giới, tu định, tu huệ là tự nhiên tiền tới, Phật tử tới kiếm mình. Rồi á, sư hồi trước mà sư ở Việt Nam mà sư nghe một ngài Đại Đức Hộ Tông á, một trong cái vị mà tổ Việt Nam đó, tổ Vinh Trắng Thủy, ngài nói rằng á, các sư lo tu đi, sư nào mà thiếu ăn gặp tôi đền cho, lo tu đi, vị nào thiếu ăn nói tôi. Thì bây giờ ngài này cũng sư thầy này cũng nói như vậy, đừng có lo cái người có sẽ tới hộ độ cho mình đâu, giới định huệ trong sạch vô số người sẵn sàng tới giúp đỡ. Đúng ra người Phật tử có phước rất nhiều khi lo cho người biết tu. Họ phải cảm ơn người tu và săn sóc gìn giữ ruộng phước điền của mình, cho tại sao lại có thái độ không chân chánh. Nếu một người Phật tử biết tu là cái người ta đang tu này, mình hộ trì, mình giúp đỡ cho người ta đó, mình có phước kể đến, bởi vì ta đang tu mà. Thì cái bổn phận của mình là làm sao mình phải gìn giữ cái người này. Không phải gìn giữ cái người này mà mình phải tiếp tục, phải có cái thái độ cho họ, cho dễ tử tế, đàng hoàng tử tế, để mà tiếp tục mình giúp đỡ cho người ta, để người ta có phương tiện ta tu, mình cũng có phước vậy. Thì là thầy nói rằng là cái người mà hiểu điều này á, sẽ có một thái độ chân rất là chân chánh khi giúp người khác. Còn khi mình không hiểu thì mình chỉ muốn làm theo ý của mình có chấp ngã trong này. Thưa thầy, nói thế thì người đầu tiên dù xấu cũng là ân nhân của mình, họ tạo cơ hội cho mình tu, và phước báo của sự tu niệm đưa mình gặp người tốt. Biết thế nhưng mà tâm con vẫn còn không có vui với người đầu tiên, vẫn còn hận họ, mấy năm rồi vẫn chưa vui được. Xin thầy chỉ cho cách thoát khỏi sự trầm cảm này. Tôi biết. Như vậy thầy giải thích tôi hiểu rồi đấy. Như vậy cái người đầu tiên là cái người là cũng là ân nhân của mình đấy. Họ xấu thiệt nhưng mà họ ân nhân của mình. Biết như vậy nhưng mà tâm trong ngày nó vẫn buồn, vẫn hờn, vẫn giận như thường. Mấy năm rồi mà nó cứ trầm cảm hoài. Bây giờ xin thầy giải thích thì quý vị nghe thầy nói một câu, trả lời một câu rất là hay. Lỗi là tại mình á. Lỗi là tại quý vị, không phải tại ta đâu. Muốn cái gì với người ta rồi không được như ý, mình mới hờn, mình mới ghét chứ. Lỗi là lỗi mình á. Lúc đầu mình hoan hỷ với sự trong sạch của thí chủ, về sau thấy họ không tốt như mình nghĩ nên mình đâm ra ghét. Như vậy là tại tâm dính mắc của mình đối với cá nhân người hay cho tài sản của họ, chứ đâu có phải họ đâu. Lỗi đó phải lỗi mình. Mà khi mà mình nhận ra lỗi mình là mình bớt buồn, bớt giận, phải không? Thì bây giờ mới có trí tuệ mới nhận ra được cái này chứ. Thầy cũng nói mình dính mắc vào người ta, mình nghĩ rằng người ta tốt, người ta tử tế, người ta trong sạch, người ta đỡ cho mình, đến khi người ta xấu mình buồn, mình giận. Ngày hồi trước hứa cho cái vé, về cho có nửa vé, cho một phần tư vé, chơi ác vậy làm sao mình nổi điên vậy? Đợi phút chót cho có một phần tư vé. Mười mấy năm tu hành tôi thấy rất nhiều Phật tử tâm họ thay đổi rất nhanh, không biết đâu mà lường trước được. Vì vậy nhớ một điều là người tu mình đừng có mong đợi trên người Phật tử hết. Thầy khuyên một câu rất là hay. Người Phật tử là người phàm, mà tâm của người phàm là thay đổi. Tâm của người phàm thì nó không bao giờ mà nó yên ổn được, stable là nó không đứng yên được, nó thay đổi hoài. Và mình dựa vào đó là mình sẽ chết. Mười mấy năm tu hành tôi thấy rất nhiều Phật tử tâm họ thay đổi rất nhanh, không biết đâu lường trước được. Nhiều người tới gần như mỗi Chủ nhật thăm tôi, lễ lại cúng dường, rồi thình lình họ đi biệt tâm, rồi không bao giờ xuất hiện nữa. Hoặc lâu lâu mới thấy ló mặt ra một lần. Tôi biết mấy người nào rồi. Do đó mà tôi không buồn, tôi không giận, tôi cũng chẳng nghĩ tới cái chuyện tại sao lâu quá mà họ chưa tới. Tôi chẳng bao giờ thắc mắc sao lâu quá những người này không tới. Tâm tôi không có sự dính mắc vào họ, vì tôi hiểu rõ tâm họ lao chao không ổn định, vì họ là người thường và người đời mà. Mình tốt với người ta 10 lần, nhưng bạn hãy nhớ chỉ lỡ một lần nói bậy thôi là họ bực bội sân hận, và đôi khi không còn đi điêu xấu mình nữa. Một vị hòa thượng rất là lớn hạ nói với tôi, không có một ông Phật tử hay một bà Phật tử nào đăng ký luôn với một sư nào cả. Nếu họ nói rằng hôm nay, bắt đầu từ hôm nay cho đến suốt đời con sẽ ủng hộ sư mãi mãi, vậy là bữa nào gặp sư khác của họ bye bye mình. Dạ thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.